Xin chào, Thanh Xuân, chương 33, 33, đánh chung với Cao Hàn Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tuyển thủ có tên màu vàng, huy hiệu cũng rất nhiều cái, nhưng gần nhất là huy hiệu của chiến đội ở bên cạnh, khi vào phòng liền có thông báo Trần Tử Yên nhìn qua. Yến Thời, cậu quên vào ực phụ. Cận Yến Thời, ở nhỉ. Cận Yến Thời cười cười, vậy để đó đi, sau đó treo tên mình ở đó làm đề cử. Cận Yến Thời về, Tiểu Yêu, thăng anh lên làm quản lý nhỏ nào. Quản lý nhỏ có thể cấm chat và đuổi người ra khỏi phòng. Ngọc Yêu nghe lời anh trai, em tăng lên, sau đó ngồi gặm bánh. Cận Yến Thời về, ăn ngon không? Ngọc Yêu gật đầu, ngon, cảm ơn Phong Vị đã giới thiệu. Phong Vị, không có gì. Tử Sắc Giai Nhân, Yêu Yêu ăn kem không? Ngọc Yêu thấy rõ vì tặng quà kèm theo lời, em đứng lên ra ngoài. Khi đi vào cầm theo ba hũ kem. Ngọc Yêu mở Douyin lên, em vào danh mục của bản thân. Fan nhỏ nhìn thấy tên Douyin đăng chuyện, tên là Tuyết Lạc Vô Yêu, hết Diệp Lạc lại đến Tuyết Lạc, con gái gì vậy con? Mà lượng theo dõi là 1111, số chuẩn đấy, có 55k tim. Fan mama không nói nhiều mà mở Douyin ra tìm con gái. Ngọc Yêu đi rep bình luận, một tay múc kem, một tay gõ chữ. Khoan con yêu, con đang ngồi để hai chân lên ghế à? Lộ hàng đấy. Tôi thấy cặp chân trắng của con tôi. Phong Vị, Yêu Yêu, để chân xuống. Cận Yến Thời về, để chân xuống nào Tiểu Yêu. Ngọc Yêu để chân xuống. Em rep xong bình luận, lại thấy qua người mình theo dõi đang like. Em lại thấy bảo hơn mấy triệu, mặt nhỏ có phần hồng. Mama sẽ theo dõi và ủng hộ con. Tiểu Yêu là hồ nữ à? Mama cũng là. Mama có theo dõi con từ trước rồi, quả nhiên là yêu con. Xem clip của Tiểu Yêu đăng rồi, con đăng chuyện kinh dị. Con tôi thích ngược, thích loại văn hy sinh phải làm sao? Ngọc Yêu nói, thích ngược, thích nhất là văn mà hy sinh vì mọi người, vì bảo vệ đồng đội mình. Ngọc Yêu nhìn qua bên, tăng gần 2 triệu theo dõi, lượt tìm cũng lên cao. A Yêu sau này đang giáo án, cách dạy chơi luôn. Đúng ạ. Con yêu đang kết hợp chuyện với dạy chơi game đi, mama yêu con. Đồng ý đấy, Ngọc Yêu nhìn qua, em mỉm cười, tay múc kem ăn. Được rồi, vậy một ngày đăng chuyện một ngày đăng video dạy đánh nhé. Con ngoan, con tôi quá ngoan rồi. Nhanh ăn chóng lớn, Ngọc Yêu bấm vào kênh like trên Douyin. Có bạn bè đang like, là anh trai, không có ai xem cả. Ngọc Yêu vào, fan hơi tò mò. Cận Yến Thời về. Ai vậy Tiểu Yêu? Ngọc Yêu rũ mi xuống, em gõ chữ vừa nói. Một anh trai hay chê em gà? Con gà nào chê con tôi gà? Con tôi mà gà thì tôi phế vật rồi. Yêu xin, tôi ghim ông rồi. Y đâu giết? Ngọc Yêu gõ chữ vào. Cao Hàn, anh gà quá. Cao Hàn thấy dòng chữ kia, anh đang nói chuyện với đội thì ngừng lại. Con gà kia mi nói gì? Đồ gà, Cao Hàn gà quá, xong ván mời em. Cận Yến Thời gõ quà rồi thêm chữ. Cận Yến Thời về, Cao Hàn, anh trai em nhỉ. Fan gà mẹ dừng động tác muốn tạc. Ngọc Yêu mỉm cười, đúng vậy, anh trai em, hay đi rừng với Dimit lắm. Em mà Dimit là anh ấy chê em gà, không phải nói là đánh gì cũng bị chê gà, mà quen rồi. Tử Sắc Giai Nhân, biết em là top quốc phục không? Không có nha, bình thường em online ực du xương. Đôi lúc đổi qua cái tài khoản nhỏ khác nên người quen em đều nghĩ là em chơi ực chính là cái này luôn. Ngọc Yêu mở giao diện game ra, vừa xem like của Cao Hàn vừa trả lời bình luận mọi người. Sau khi Cao Hàn đánh xong, Ngọc Yêu bấm yêu cầu vào phòng, chi kỷ anh em của hai người hiện lên. Cao Hàn nhìn em gái mình đã vào, trận đánh hạng này có em là vừa đủ. Ngọc Yêu nhìn là ba người bạn của anh hai. Cao Hàn nói, mở mic lên nào, giọng ba chị gái vang lên. Ai vậy Hàn, tình nhân của Cao Hàn thì phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ui, ngoại tình trước mặt chị gái người yêu luôn. Cao Hàn nói, không có mic hả con gà. Ngọc Yêu, em ăn một miếng kem, sau đó mở mic, giọng loli xuất kích. Anh chê em gà ít thôi đồ tồi tệ, chơi game với cả ba chị gái, hừ. Ui, em gái giọng cưng ghê, lát chị bảo kê. Ngọc Yêu mỉm cười, sau đó vào game. Em chọn luôn phù thủy rơi. Phù thủy rơi là một tướng sốc sát thương. Chiêu 1 là thả rơi. Chiêu 2 là dùng rơi để cắn, gây choáng với kẻ địch. Chiêu 3 là biến phù thủy thành một đám rơi không thể bị chọn làm mục tiêu. Rơi có thể bị chia ra làm tiền đề để chạy hoặc lao vào câu máu của chủ lực. Chiêu 4 là biến kẻ địch trong phạm vi thành rơi khiến kẻ địch bị biến hình trong 5S. Nếu có giải thì sẽ được miễn không? Con gà biết chơi không? Du Sương, tôi thấy anh trai của con gái gợi đòn quá, làm em tức đến bỏ ly kem qua một bên rồi. Còn yêu nhà tôi có bao nhiêu anh vậy? Thời thần cho chúng em biết đi. Cận Yến Thời, Tiểu Yêu có 2 người anh trai, anh họ thì rất nhiều, nhà họ Cận chính là không thiếu con trai, gái thì ít hơn trai một phần. Đã tiếp thu được con yêu là con út trong nhà. Con ngoan, lát nữa vả mặt anh trai đi, con lại ăn rồi, hay, xem con hơn 1 năm, lúc nào con cũng ăn, mà không thấy con béo lên, mà đau lòng. Nòm con gái ăn đáng yêu mà, con tôi đáng yêu lắm, là fan mama. Tôi chỉ có thể tặng quà cho con tôi ăn mà thôi, mong con nhanh ăn chóng lớn. Vào trận, Ngọc Yêu đánh bằng một tay nên nhiều khi động tác chậm, nhưng muốn bắt em thì không có dễ. Ngọc Yêu cao hứng đi chơi, fan mama nhìn tác phong đánh hết sức nhẹ nhàng, nghi vấn con gái bị đổi người, nhìn lại thấy con gái đang ăn, hiểu rồi. Vì ăn nên con nhẹ nhàng đúng không? Cách chương.